Bất diệt Long Đế, chương 2296, cùng đi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Huyết Linh Nhi cái này mấy ngày đều không có truyền âm. Lục Ly cũng biết không thể gấp. Sở dĩ đều không có thúc nó. Giờ phút này hắn lại không thể không hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyết Linh Nhi truyền âm rất nhanh liền vang lên. Chủ nhân đừng hoảng hốt. Cái này thần văn đạo trường bọn hắn oanh không ra. Oanh không ra ngươi không có nói đùa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly nhếch miệng, bên ngoài thế nhưng là Mục Vạn Vân đại trưởng lão các loại. Chờ, một đám cường giả tuyệt đỉnh. Đoán chừng địa ngục phủ các trưởng lão cũng sẽ đến đây đi nhiều cường giả như vậy. Cái này thần văn đạo trường có thể đỡ nổi. Oanh không ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyết Linh Nhi vô cùng khẳng định truyền âm nói. Cái này thần văn đạo trường cùng toàn bộ Phi Hỏa Sơn thần văn đạo trường có nhất định liên hệ. Nói cách khác, nếu có người muốn bạo lực phá vỡ lời nói, toàn bộ Phi Hỏa Sơn thần văn đều sẽ bị xúc động. Lại có liên tục không ngừng năng lượng rót vào đây. Ta vừa rồi đã cảm ứng một phen. Lòng đất địa hỏa đều bị động đến. Đừng nói chút người này. Người lại nhiều gấp trăm lần đều oanh không ra. Tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Ly có chút an tâm. Huyết Linh Nhi chưa từng nói mạnh miệng. Nó nói không có vấn đề. Vậy khẳng định liền là không có vấn đề. Tuyệt đối oanh không ra. Bất quá oanh không ra. Hắn cũng chạy không được a, chẳng lẽ hắn cả một đời vây ở chỗ này hắn hỏi ý kiến hỏi. Kia Huyết Linh Nhi, ngươi còn cần phá trận sao giống như phá vỡ. Ta có thể theo còn lại phương hướng thoát đi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phá vỡ không có ý nghĩa. Huyết Linh Nhi rất ngay thẳng truyền âm nói. Ta hiện tại thử một chút có thể hay không khống chế cái này thần văn đạo trường. Đến lúc đó an bài mặt khác một con đường cho chủ nhân đào tẩu. Đồng thời để bọn hắn vào không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tốt. Lục Ly có chút phấn chấn. Mục Doanh Doanh nhìn hắn sắc mặt biến tốt. Hỏi ý kiến hỏi. Thế nào? Sự tình có chuyển cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Có lẽ có. Lục Ly giải thích nói. Của ta Mị Linh nói cho ta. Nơi này thần văn người bên ngoài oanh không ra. Nó đang nghĩ biện pháp cho chúng ta tìm một đầu đường ra. Theo hướng khác thoát đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mục Doanh Doanh có mắt sáng lên. Nhịn không được hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi. Người cái này Mị Linh là cái gì sinh linh nghịch thiên A lại có như thế cường đại năng lực. Ha ha ha. Nói đến ngươi có thể không tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Ly cười to nói ra. Ta cái này Mị Linh là theo nhân gian bên trong đạt được. Đi theo ta vô số năm. Nó thiên phú thần thông liền là phá giải cấm chế thần văn. Những năm này tiến hóa rất nhiều lần. Mà lại một mực tại nghiên cứu thần văn. Mới có như thế cường đại năng lực. Nhân gian, Mục Doanh Doanh kinh ngạc. Hỏi, ngươi là theo nhân gian tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy a. Lục Ly nhếch miệng cười nói. Ta theo một cái phi thường nhỏ giới diện phi thăng lên đến. Sau đó đi nhất trọng thiên. Lại đi nhị trọng thiên. Mới đến Tam Trọng Thiên không lâu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, Mục Doanh Doanh cảm giác nghe Thiên Phương Dạ Đàm, nàng là tại La Sát Hải ra đời. Đối với nhị trọng thiên giới diện đều rất lạ lẫm, không nghĩ tới Lục Ly thế mà theo thấp như vậy cấp vị diện. Từng bước một đi tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên mặt nàng lập tức lộ ra vẻ tò mò, hỏi ý kiến hỏi, Lục công tử, có thể cho ta nói một chút nhân gian, nhất trọng thiên, nhị trọng thiên sự tình. Ta lớn đến từng này cũng không có đi ra La Sát Hải đâu. Ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dù sao vô sự, Lục Ly dứt khoát nói đơn giản. Nói đến đấu thiên giới, nói đến thần giới, nói đến nhị trọng thiên, đằng đằng nói hơn một canh giờ. Nước trà uống hết đi mấy chén. A, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù Lục Ly cũng không có nói quá kỹ càng, Mục Doanh Doanh lại cảm giác mở ra thế giới mới đại môn. Nàng trọn vẹn sửng sốt thời gian một nén nhang, lúc này mới trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ cảm khái nói. Lục công tử, nhân sinh của ngươi thật đặc sắc. Ta cả một đời đều tại La Sát Hải. So sánh nhân sinh của ngươi, ta đơn giản giống như là một cái nuôi nhốt linh thú. Ở trước mặt ngươi, ta đều cảm giác có chút tự ti. Chấm, ha ha ha, cũng không thể nói như vậy. Lục Ly khoát tay nói. Có đôi khi vô cùng đơn giản bình thường sinh hoạt là chuyện rất hạnh phúc. Người cả một đời nếu có thể hạnh phúc an khang, ai có nguyện ý điên phổi lưu ly đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đúng, Mục Doanh Doanh đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Nói ra, ngươi không phải nói muốn đi Phi Hỏa Đại Lục sao? Ngươi nói ngươi có cái thân nhân ở bên kia. Đã ngươi là phàm nhân giới xuất thân, vì cái gì có thân nhân tại Phi Hỏa Đại Lục a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không có lừa ngươi. Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia tưởng niệm nói, ta trước đó cùng ngươi đã nói tỷ ta kỳ thật không phải ruột thịt, nàng là nghịch long tộc người. Mặc dù không biết nàng làm sao tới đấu thiên giới, nhưng ta hiện tại đã xác định thân phận của nàng. Sở dĩ ta muốn đi Phi Hỏa Đại Lục tìm nàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghịch long tộc người, viễn cổ thập đại thần tộc. Mục Doanh Doanh tay bưng kín miệng nhỏ, ánh mắt lộ ra một chút kinh ngạc, cảm khái nói, nghịch long nhất tộc thế nhưng là phi thường cường đại a. Không nghĩ tới tỷ ngươi lại là nhất tộc người. Ấn ngươi đi tìm nàng, bọn hắn nhất tộc có thể hay không vui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta quan tâm nàng là cái gì cường đại chủng tộc. Lục Ly nhàn nhạt nói ra, ta chỉ muốn tìm tới tỷ ta, nhìn thấy nàng, nhìn nàng trôi qua có được hay không. Giống như trôi qua tốt ta sẽ không đi quấy rầy nàng. Giống như trôi qua không tốt, ta liền đem nàng mang về. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lời nói rất bình thản, ngữ khí lại là phá lệ kiên định. Mục Doanh Doanh nhìn thấy Lục Ly cặp con ngươi kiên nghị kia, nội tâm có chút rung động, tốt nửa ngày mới cảm khái nói, Lục công tử, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, thuận lợi tìm tới ngươi tỷ tỷ. Ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cười ha hả nói ra, bây giờ nói cái này không có ý nghĩa, chúng ta vẫn là trước chạy đi rồi nói sau. Giống như chết ở nơi này, vậy nói gì đều không có ý nghĩa. Chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mục Doanh Doanh cúi đầu xuống, nghĩ đến một lát nói ra. Lục công tử, người đến Tam Trọng Thiên lúc, nghĩ tới sẽ chết tại Tam Trọng Thiên sao? Tự nhiên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Ly gật đầu nói. Ta đến Tam Trọng Thiên thời điểm, chiến lực chỉ có Tam Kiếp Đỉnh Phong đâu. Tại Tam Trọng Thiên Tam Kiếp Đỉnh Phong cặn bã đều không phải là. Tại cường giả này như mây, ta hiện tại cũng còn không có biện pháp rời đi Tử Dương Đại Lục. Đi Phi Hỏa Đại Lục xa như vậy, trên đường có thể bình tĩnh cho nên mới trước đó ta đã làm xong tử vong chuẩn bị. Chết, kỳ thật cũng không đáng sợ. Đáng sợ đúng vậy cả một đời tầm thường vô vi. Tầm thường vô vi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mục Doanh Doanh sắc mặt đột nhiên trở nên ảm đạm. Nàng trước đó đối với mình thân phận, đối với mình sinh hoạt một mực thật hài lòng. Bây giờ nghe Lục Ly cố sự về sau, nàng cảm giác nhân sinh của mình tựa hồ có chút quá mức bình thản, quá mức vô vi. Vấn đề là, nàng một cái nữ tử, nàng gia tộc tại cái này, nàng căn tại cái này. Nàng có thể làm sao? Nàng khó khăn nhất người ra ngoài sông sáo, đi lẫm Đông Đại Lục, đi Phi Hỏa Đại Lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng là một cái rất thông minh nữ tử. Nàng rất rõ ràng một cái võ giả muốn thật trở thành tuyệt đỉnh đại nhân vật, vậy cần một đường trải qua nguy hiểm, không ngừng tìm kiếm cơ duyên, không ngừng kinh lịch sinh tử ở giữa chiến đấu. Nếu không một mực tại gia tộc phù hộ phía dưới, nàng nhiều nhất trở thành Mục Vạn Vân đồng dạng cường giả, tuyệt đối không cách nào lại leo lên ngọn núi cao hơn. Nàng cam lòng gia tộc, cam lòng phụ mẫu, cam lòng huynh đệ của mình tỉ muội sao? Cam lòng an nhàn sinh hoạt, dám đi một người xông xáo, một người mạo hiểm sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đi theo Lục Ly cùng đi. Cùng đi Phi Hỏa Đại Lục. Mục Doanh Doanh trong đầu đột nhiên toát ra một cái to gan suy nghĩ. Nàng cùng Lục Ly chiến lực cũng không tính là cường đại. Giống như hai người có mệnh đến Phi Hỏa Đại Lục, cũng thành công trở lại. Đoán chừng chiến lực tuyệt đối sẽ siêu việt Mục gia lão gia tử. Thậm chí có khả năng trở thành lãnh chúa cấp bậc tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đi theo Lục Ly đi. Sinh hoạt đêm sẽ không cùng trước đó đồng dạng bình thản vô vị. Hồi, sẽ, oanh oanh liệt liệt, hoặc là như là cỗ sao chổi vẫn lạc, hoặc là tự một đường thanh vân mà lên. Ý nghĩ này ở trong lòng xuất hiện, lập tức như tinh tinh chi hòa, thoáng cái liệu nguyên, để Mục Doanh Doanh không cách nào tự quyết, vô pháp bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. TS, chương 4 đến, giao diện cho điện thoại. Cách chương.